Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình ngang trái tại website chuyenaudio.mobi. Phần 20. Cuộc sống của đôi vợ chồng Dũng Hạnh vẫn diễn ra bình yên và đặc biệt rất hạnh phúc. Khi có mặt của hai con thì họ thường xưng hô với nhau bằng anh em tình tứ. Nhưng khi chỉ có hai người thì Dũng luôn gọi Hạnh bằng mẹ một cách trìu mến và thân thương. Vì trong sâu thẳm tâm hồn, Dũng không chỉ coi Hạnh là bạn tình bạn đời mà còn tôn kính người phụ nữ, người mẹ đã sinh dưỡng mình. Hạnh giờ đây đã luống tuổi nên cũng thích được gọi bằng mẹ. Cảm giác loạn luân của hai mẹ con giờ đây không còn quá mạnh mẽ như ban đầu mà thay vào bằng tình yêu vợ chồng mẹ con sâu đậm. Nói gì thì nói, Dũng giờ đây bước sang tuổi 40, còn Hạnh thì cũng đã ngót nghét gần 60 tuổi nên tâm tư tình cảm và nhu cầu tình dục của mỗi người cũng có nhiều thay đổi. Dũng thì đã trở thành người đàn ông thực thụ, khá chín chắn và có vai trò không thể thiếu được trong gia đình. Cơ thể của Dũng vẫn rắn chắc, ngực nở nang nhờ tập thể dục đều đặn và đặc biệt là làm tình một cách điều độ. Còn Hạnh, nhờ có cuộc sống hạnh phúc với người chồng lý tưởng và hai đứa con ngoan, và mỗi ngày Hạnh luôn dành ra 2-3 tiếng để tập aerobic nên thân hình vẫn gọn gàng và hấp dẫn. Ngực và bụng đã bắt đầu sệ xuống nhưng vẫn giữ được nét hấp dẫn vốn có của người phụ nữ. Riêng Hùng và Thủy thì lớn lên và trưởng thành từng ngày. Hai anh em từ khi còn nhỏ đã suốt ngày quấn quýt bên nhau. Càng lớn lên chúng không những đùm bọc nhau mà còn trở thành đôi bạn thân có thể tâm sự với nhau bất kể chuyện gì. Trông đôi trẻ yêu thương và quấn quýt với nhau làm cho bố mẹ chúng càng thấy hạnh phúc vì đã sinh ra những đứa con ngoan. Là con của Dũng thì hai trẻ phải gọi Hạnh bằng bà. Nhưng cả Dũng và Thủy Hùng đều do mẹ Hạnh sinh ra nên hai đứa cũng là em ruột của Dũng. Tuy nhiên, chuyện đó chỉ có Dũng và Hạnh biết mà thôi nên cách xưng hô trong gia đình vẫn bình thường như bao gia đình khác. Hùng bây giờ mới sang tuổi 18 nhưng đã cao bằng bố, dáng người gầy hơn và đôi mắt lúc nào cũng như hút hồn mọi người. Kèm theo mái tóc hơi dài thi thoảng lại nghiêng đầu hất ngược ra đằng sau làm Hùng càng hấp dẫn dưới con mắt của các thiếu nữ. Ngay cả Hạnh nhiều lúc ngắm trộm cậu con trai của mình cũng không tránh nổi so sánh với bố Dũng của nó cách đây hơn 20 năm. Thủy cũng vừa bước sang tuổi 16. Tuy không có khuôn mặt xinh đẹp nhưng mọi người đều thừa nhận Thủy có dáng người hấp dẫn và điệu đà của cô thiếu nữ mới lớn. Ngực của Thủy không to nhưng lúc nào trông cũng căng tròn tràn trề sức sống, còn bụng thì thon nhỏ, phẳng lì và mỗi khi mặc quần tụt cạp để lộ ra làn da bụng trắng ngần thì Thủy luôn làm các cô gái khác ghen tị. Thời gian gần đây mỗi khi gần Thủy thì Hùng lại có một cảm giác khó tả thoáng qua. Cái cảm giác khác lạ ấy trôi qua rất mau và làm Hùng sao xuyến bâng khuâng nhưng Hùng chẳng dám thổ lộ cùng ai. Hôm nay đã là thứ sáu, cả gia đình lại bắt đầu ngày nghỉ cuối tuần. Như thường lệ. Sau khi ăn cơm thì cả nhà lại quây quần cùng nhau xem TV và tán gẫu, từ chuyện nhà, chuyện cơ quan của Dũng cho đến chuyện trường lớp của Thủy và Hùng. Thôi giờ cũng 10 giờ rồi, các con ngồi xem một lát rồi đi ngủ nhá. Bố mẹ phải về phòng đây. Nào, Thủy hôn bố cái nào. Chụt, Thủy kiễng chân lên hôn vào má bố một cái, nhưng hơi chúi người ra phía trước do mất thăng bằng làm Dũng luống cuống đỡ con gái lại và vô tình chạm nhẹ tay vào ngực con gái. Hai cảm thấy như có luồng điện chạy qua. Thôi hai con ngủ ngon nhá. Hùng nhớ đừng chơi game khuya con nhé. Hạnh nhắc. Vâng ạ, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Hùng trả lời danh mãnh. Cha bố anh, chỉ được cái lắm chuyện. Hạnh trách yêu. Sau khi đóng cửa phòng lại, Dũng nhanh chóng bế thốc Hạnh đặt lên giường. Hôm nay mẹ muốn con địt mẹ kiểu gì nào? Tiên sư anh, địt mẹ vài chục năm nay mà chưa chán à? Giờ mẹ cũng già rồi, đâu có còn máu chiến như xưa nữa. Từ từ để mẹ cởi quần ra đã, mai là ngày nghỉ cơ mà. Mẹ đừng lo lắng thế, dù trông hơi già nhưng mẹ vẫn còn hấp dẫn lắm. Mà lần nào địt mẹ con cũng xuất đầy tinh đấy thôi. Mẹ để con cởi quần lót cho. Hì hì, lồn mẹ cũng ướt rồi đây này. Người ta bảo đến tuổi này thì lồn đã khô từ lâu rồi nhưng sao con thấy lồn của mẹ vẫn chảy đầy nước ra. Xong rồi. Giờ mẹ nằm quay đầu lại đây để con liếm lồn cái nào. Thôi, con cho mẹ xin, nịnh in ít thôi. Dạo này mẹ thấy lồn không còn chảy nhiều nước nữa đâu, chắc mẹ cũng chỉ phục vụ con được mấy năm nữa rồi nghỉ hưu thôi. Khi ấy mẹ hỏi vợ hai cho con nhé, còn mẹ xin phép nghỉ hưu thôi. Con không chịu đâu, con chỉ muốn địt mỗi mình mẹ thôi. Hai mẹ con vừa bú liếm nhau vừa trò chuyện, đôi lúc như những cặp tình nhân trẻ tuổi. Dũng le lưỡi lách vào trong khe lồn của Hạnh làm Hạnh hơi cong người lên, hai chân hơi khép vào để lồn ép chặt lưỡi của Dũng. Sao mấy chục năm địt nhau không mệt mỏi, giờ đây hai mép lồn của Hạnh có màu hơi nâu tím nhưng mùi vị của lồn vẫn không khác ngày xưa là bao. Lần nào cũng khiến cho Dũng say sưa liếm đi liếm lại. Thôi, con địt mẹ đi, lần này chơi lỗ đít nhé, hôm qua con địt vẫn còn làm cho lồn mẹ còn hơi ê ẩm, giá như ngày trước thì chẳng sao, nhưng giờ mẹ thấy mệt lắm. Dạ, thế mẹ nằm úp xuống rồi chồng đít lên để con liếm đít mẹ một tẹo cho dễ đút bùi vào. Sau khoảng 5 phút, Hạnh bắt đầu rên rỉ, ôi giời ơi, thằng mất dạy kia mày liếm đít tao thế thôi, giờ có đút bùi vào ngay không, tao không chịu nổi nữa đâu. Dũng quỳ hai chân xuống giường và cầm lấy thân cặc dê đi dê lại vài cái ngay trước lỗ đít của Hằng rồi bất thần đẩy mạnh một cái. Phục, sướng chưa, con mụ kia, đã thế tao sẽ hành hạ mày cho đến chết thì thôi. Loại đàn bà lăng loàn chỉ muốn con trai của mình nó địt cho thôi, chết này. Đút ngập bùi vào lỗ đít của Hạnh rồi từ từ rút ra gần hết, rồi lại đẩy mạnh trở lại, Dũng vừa rít lên chửi rủa, bạch, bạch, bạch. Đồ khốn nạn, tao là mẹ mày cơ mà, sao mày lỡ tâm hiếp dâm tao dã man thế này? Giời ạ, sao tôi vẫn thấy sướng thế này? Có ai cứu tôi không? Thằng con trai tôi nứt ruột đẻ ra giờ có cắm bùi vào đít tôi mà địt lấy địt để thế này, có ai như tôi không? Thật ra thi thoảng hai người chỉ giả vờ đóng kịch như thế để thay đổi và tạo không khí sôi động trong phòng. Cả hai cũng thích được gào thét những câu vô nghĩa, phát những lời tục tĩu nhất mà họ có thể nghĩ ra. Sau khoảng 15 phút, Dũng nói, thôi con mỏi chân rồi, mẹ để con nằm xuống giòng rồi mẹ chịu khó phi ngựa nhé. Không, mẹ cầm bùi con đút vào lồn cơ, dù sao địt lồn vẫn sướng hơn đít. Dũng la lên, tiên sư anh. Tôi đã nói thế rồi mà anh không tha cho tôi. Thì đây, lồn đây, anh địt tiếp đi. Mỗi lần Hạnh hạ mông xuống thì Dũng lại nhướn bụng lên để dương vật đi sâu vào trong âm hộ của Hạnh làm Hạnh thở lên hồng hộc. Trong khi ấy, hai mép lồn vẫn ôm thấy dương vật một cách khít khao. Tiếng lép nhép lại liên tục phát ra do sự cọ sát của hai bộ phận sinh dục với nhau. Bất chợt Dũng dùng mình, dương vật cong lên và phóng thẳng những luồng tinh khí nóng vào cổ tử cung. Bữa tiệc rồi cũng được kết thúc bằng món tráng miệng quen thuộc của hai mẹ con như thường lệ. Rồi hai mẹ con ôm nhau chìm vào giấc ngủ một cách vô cùng hạnh phúc. Trong khi ấy, cả hai không hề để ý thấy tiếng thở hắt ra nhẹ nhẹ rồi tiếng bước chân xa dần khỏi cửa phòng ngủ của hai người. Bạn đang nghe chuyện sex cuộc tình ngang trái tại website chuyenaudio.mobi. Phần 21. Thủy cố gắng tập trung để nghe bài giảng trên lớp. Nhưng tâm trí thì luẩn quẩn tận đâu xa và hầu như chẳng nghe được tiếng giảng bài nào cả. Những suy nghĩ mông lung và cảm giác vẫn còn đọng lại trên cơ thể làm cho Thủy dùng mình sợ hãi nhưng lại vẫn ngây ngất, tê tê. Thủy lại cố gắng chép lại những gì thầy giáo viết trên bảng nhưng đầu óc thì vẫn trống rỗng. Từ khi biết suy nghĩ, Thủy chưa từng trải qua sợ hãi như lần này. Nhưng những gì mới xảy ra tối hôm qua đã thực sự làm cô lo lắng và sợ hãi. Hai anh em Hùng Thủy luôn luôn gắn bó mật thiết với nhau như hình với bóng. Không ai trong số hai người hẹn hò miều với bạn bè vì cả hai luôn dành thời gian rảnh rỗi để đi chơi cùng nhau, hoặc chỉ là ngồi ở nhà tán gẫu. Hai anh em luôn làm mọi việc cùng nhau. Nếu một người muốn đi xem phim ở rạp thì người còn lại luôn vui vẻ đồng ý không một chút đắn đo và cả hai lại dắt tay nhau đi xem. Mọi người đều nhận ra hai anh em yêu thương nhau vô hạn. Nhưng đôi khi họ cũng ngạc nhiên nhận ra hai anh em luôn ôm hôn nhau hơn mứa ắc cần thiết. Hai anh em đôi lúc còn cùng nhau tay trong tay đi dạo mát. Thế nhưng không một ai mảy may nghi ngờ gì cả vì đó cũng là lẽ tự nhiên khi hai anh em ruột quan tâm chăm sóc và chia sẻ cùng nhau. Có thể những lần khoác vai nhau quá thân thiện, hay những cái hôn hơi đắm đuối chăng. Từ trong đáy lòng cả hai người đều mơ hồ rằng đến một ngày nào đó họ có thể vượt qua giới hạn cần thiết. Nhưng điều gì có thể ngăn chặn được tình cảm con người phát triển một cách tự nhiên? Mãi đến tận ngày Chủ nhật hôm qua, tình yêu của hai anh em mới trở lên rõ ràng hơn. Hùng vừa mở mắt ra thì kim đồng hồ đã chỉ 4 giờ 30 chiều. Thôi chết, mình dậy muộn quá. Đêm hôm qua Hùng xem phim rồi chơi game đến tận 7 giờ sáng, lục tủ lạnh ăn uống vội vàng rồi Hùng lên phòng vùi đầu vào giấc ngủ. Uể oải đứng dậy, cầm lấy cái khăn và đi ra phòng tắm. Hùng chợt nhận ra cả bố mẹ và em Thủy đều không có mặt ở nhà. Vẫn còn mệt mỏi Hùng lười nhác khép hờ cửa phòng tắm lại và cũng không suy nghĩ gì nhiều vì chẳng có ai ngoài mình ở nhà. Vài phút sau, Thủy trở về nhà sau khi đạp xe tập thể dục như thường lệ. cả người ướt đẫm mồ hôi nên điều duy nhất Thủy nghĩ là cần phải tắm rửa đã. Khi bước chân vào nhà, Thủy nhìn quanh và kêu lên, có ai ở nhà không? Không có tiếng trả lời nên cô nghĩ mình là người duy nhất ở nhà. Bước chân vào phòng, Thủy nhanh chóng cởi hết quần áo trừ cái quần lót bé tẹo chỉ vừa che đủ một khoảng nhỏ nằm giữa hai đùi. Hùng đắp tắm xong, đang lau khô người nhưng không hề biết em gái mình đã về nhà rồi. Vẫn nghĩ chỉ có một mình trong nhà nên Hùng vắt khăn tắm lên vai và chẳng ngại ngùng trần truồng bước ra khỏi phòng tắm rồi đi về phòng riêng để mặc quần áo. Cũng như Hùng, Thủy bước ra khỏi phòng ngủ và hướng đến phòng tắm với mỗi cái quần lót bé xíu ấy. Cả hai anh em đều đứng sững lại sau khi gần chạm nhau ở trước cửa phòng tắm. Cả hai mặt đối mặt, mồm há hốc không thốt ra một lời trước tình trạng Hùng thì trần như nhộng còn Thủy cũng chỉ có mảnh vải bé tẹo không che kín mảng lông hơi đen đen mọc xung quanh vùng kín. Hai anh em vẫn đứng sững đó nhìn nhau. Với Thủy, không phải do cô muốn mà chỉ đơn giản do bản năng của thiếu nữ mới lớn buộc cô nhìn chăm chú vào dương vật của Hùng mà giờ đây bắt đầu cương lên một cách vô thức bởi chủ nhân của nó đang chăm chú ngắm nhìn bộ ngực tuyệt đẹp của em gái. Hùng chợt nhận ra hai đầu vú của Thủy bắt đầu cương lên, hai bầu vú nhỏ nhưng căng tròn với làn da trắng hồng đúng như các cụ vẫn nói, nõn nà vú măng, ngực trăng mới nhú. Còn Thủy thì nhận ra dương vật của Hùng đã dựng thẳng đứng lên trong thời gian chưa đầy vài giây. Thủy không ngờ dương vật của Hùng lại to và dài đến thế. Chiều dài của dương vật dễ phải dài hơn một gang tay của Thủy, và nó cũng to gần bằng cổ tay của cô. Thân dương vật còn cong sang bên trái trông rất lạ. Hai anh em chợt nhìn vào mắt nhau và không biết họ đang thực sự nghĩ gì ở thời điểm hiện tại. Điều duy nhất mà họ biết là sau khi nhìn thấy cơ thể của nhau, họ bắt đầu cảm nhận thấy tình yêu giữa hai anh em không chỉ là tình yêu bình thường mà còn là tình yêu của đôi trai gái. Hùng chỉ muốn ôm choàng lấy em gái mình và giữ thật lâu trong vòng tay. Thủy cũng thấy người rất kỳ lạ và chỉ muốn được chạm vào người anh trai mình. Rồi gần như cùng một lúc, hai anh em cùng tiến lại gần nhau cho đến khi chỉ còn cách nhau khoảng vài cm. Họ lại nhìn vào mắt nhau một cách bối rối. Hey, Thủy, Hùng lúng búng. Anh Hùng, anh không mặc quần kìa. Thủy thốt lên và thở hắt ra. Trong em có hơn gì anh đâu kìa. Thủy lại nhìn vào bùi của anh mình, cô thấy nó vẫn cương cứng và gần chạm vào rốn mình. Một cảm giác đặc biệt từ cái đầu bùi nóng và bóng nhảy ấy lan tỏa ra toàn thân. Anh Hùng, Thủy nhìn vào mắt anh trai, anh làm em bị phấn khích quá, bắt đền anh đây này. Hùng không trả lời, cậu thấy bối rối và hoang mang. Thủy lại nhìn xuống bùi Hùng đồng thời đưa tay ra chạm nhẹ vào rồi nắm lấy nó không một chút suy nghĩ. Ngay khi Thủy chạm vào, bùi của Hùng giật nhẹ lên một cái và từ cái lỗ nhỏ xíu tiết ra một giọt nước trong veo. Cho đến tận bây giờ thì đây là lần đầu tiên Thủy nhìn thấy một cái dương vật bằng xương bằng thịt. Dùng đầu ngón tay cái Thủy xoa nhẹ giọt nước ấy xung quanh cái đầu bùi và thấy trơn trơn. Hùng thấy người lâng lâng khi em gái mình đang mân mê bùi. Cậu đưa tay ra đặt vào hai bên hông của em gái và kéo nhẹ lại. Chưa bao giờ gần gũi con gái nên Hùng cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Và cậu cúi xuống, hôn vào môi em gái một cách tự nhiên. Thủy cũng không từ chối và hôn lại anh trai một cách say sưa. Hùng lại đưa tay lên xoa nhẹ vào vú em gái làm Thủy ú ớ kêu lên một cách sung sướng trong khi hai anh em vẫn đang hôn nhau. Thủy bắt đầu vuốt nhẹ lên xuống dọc theo thân dương vật trong khi miệng của hai người đồng thời hé ra để hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Cả hai hôn nhau say đắm trong khi tay chân bắt đầu khám phá cơ thể của nhau, cho đến khi... Bỗng nhiên! Hai anh em nghe thấy tiếng mở cửa và đồng thời nhận ra rằng bố mẹ đã đi chợ về. Tiếng cửa đóng mạnh một cái. Có đứa nào ở nhà không? Tiếng bố Dũng vang lên. Hùng nhìn thấy trong mắt em một sự sợ hãi tột cùng và Thủy chợt nhận ra cơ thể mình gần như trần truồng. Cô đưa hai tay ra che lấy bộ ngực và bắt đầu dần dần nước mắt. Em xin lỗi, Thủy khóc và chạy nhanh về phòng rồi đóng chặt cửa lại. Hùng thì lặng lẽ lấy khăn quấn người lại rồi chậm rãi bước về phòng. Cậu mặc quần áo vào và nhìn xuống dưới thấy bùi vẫn còn đang cương cứng. Hình ảnh đứa em gái vừa xong gần như không thể xóa đi trong đầu. Hùng áp tai vào bức tường gỗ mỏng ngăn giữa phòng hai anh em và lắng nghe. Tiếng em gái khóc thút thít làm cậu như nghẹn lại, cậu muốn ôm chặt lấy em gái, xoa nhẹ mái tóc em và an ủi em. Nhưng nếu mình làm thế liệu có đúng không? Hùng tự hỏi rồi chạy xuống dưới nhà chào bố mẹ, ăn vội vài thứ cho đầy bụng. Hùng chạy biến ra ngoài chơi bóng cùng mấy đứa bạn hàng xóm. Thủy Vân đang đầm đìa nước mắt làm ướt đẫm cái gối. Cô không biết tại sao mình lại khóc nhiều đến thế. Nhìn thấy bùi của anh trai cương lên do anh bị kích thích khi nhìn thấy cơ thể mình làm cô sợ hãi. Mình sai quá rồi, Thủy lại khóc, nhưng trong đầu vẫn không quên hình ảnh cơ thể hấp dẫn của anh trai. Càng nghĩ, Thủy càng thấy cơ thể nóng lên, lồn bắt đầu rỉ nước, càng làm cho cô sợ hãi. Cho đến bây giờ Thủy vẫn chưa một lần gần gũi bất kỳ thằng con trai nào, mặc cho chúng cố tình lượn lờ xung quanh cô để tán tỉnh. Nhưng sự kiện xảy ra chỉ vài phút trước đây thôi làm cho Thủy cảm thấy bối rối, liệu có phải mình yêu anh Hùng không nhỉ, nhưng anh ấy là anh trai mình cơ mà. Những suy nghĩ lung mung ấy vẫn theo Thủy vào trong lớp học hôm nay làm cho cô không thể nào tập trung được, ngoài hình ảnh hai anh em ôm hôn nhau vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Sau khi lớp học kết thúc, Thủy nhanh chóng ra xe bus rồi về nhà nhưng thẫn thờ không biết sẽ nói chuyện với anh trai ra sao về chuyện ngày hôm qua. Thủy biết giờ này chắc anh trai cũng đã có mặt ở nhà rồi. Chậm rãi mở cửa và nhẹ nhàng lách vào trong nhà với hy vọng không ai chú ý. Tuy nhiên mọi cố gắng của Thủy đã trở nên vô nghĩa khi vừa bước chân vào trong nhà Hùng đã ngồi sẵn ở phòng khách và nói vọng ra, công ty của bố vừa gọi điện báo bố cần đi công tác mấy ngày Thủy à. Thủy nhìn anh lý nhí, thế hả anh? À, mẹ dặn em phone cho mẹ nữa, vừa nói xong thì Hùng lần ngay ra ngoài chơi, coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Thủy đứng đó một mình lẩm nhẩm, có thể mỗi mình hư đốn nên mới có ý nghĩ kỳ quặc ấy. Anh Hùng có thể không nghĩ như mình đâu. Ôi, mình hư thật rồi, anh ấy chỉ là anh trai mình thôi mà. Mà nếu anh ấy coi như không có chuyện gì xảy ra thì việc gì ta phải lo lắng nhiều đến thế, Thủy giận dữ nghĩ thêm rồi quẳng cặp sách xuống giường và phone cho mẹ. Mẹ ơi, con đây. Thủy à, bố con đã đi công tác ở New York mấy ngày. Anh Hùng vừa nói cho con biết rồi mẹ à. Ừ, vì thế tối nay mẹ ở lại chơi với bà bạn nên có thể về muộn. Con ở nhà chuẩn bị bữa tối cho hai anh em ăn nhé. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm đi, con lớn rồi mẹ à. Trong tủ lạnh còn một số đồ ăn đấy. Hai anh em nhớ đừng có thức khuya nhé. Hôm nay mới là thứ hai, còn phải học bài đấy. Dạ, con yêu mẹ, chào mẹ. Hai tay ôm đầu. Cái ý nghĩ về ngày hôm qua vẫn luồn quẩn trong đầu. Mình là loại dâm loạn, nhưng không phải, mình yêu anh Hùng. Nhưng đây có phải là tình yêu bình thường hay không? Thủy cũng yêu bố mẹ, nhưng tình yêu với anh Hùng thì hoàn toàn khác. Thủy nhớ lại một buổi tối cách đây vài tháng, đang ngủ chợt Thủy tỉnh giấc vì tiếng rên rỉ vọng sang từ phòng anh Hùng. Thủy đoán anh Hùng đang thủ dâm hoặc xem phim sex như bao cậu trai mới lớn khác. Càng nghe Thủy càng thấy phấn khích. Thủy muốn được nhìn thấy anh trai đang thủ dâm, không, cô muốn được vuốt ve dương vật của anh để làm anh sướng. Vừa nghĩ Thủy vừa đưa tay xuống vuốt ve và ngoáy nhẹ vào trong lỗ lồn nho nhỏ của mình. Rồi Thủy cũng rên rỉ theo và tưởng tượng như anh Hùng đang từ từ đút bùi vào lồn mình, chứ không phải là hai ngón tay của mình nữa. Cả hai anh em cùng xuất tinh ngay sau đó và buổi sáng hôm sau thì chẳng ai để ý đến chuyện ấy nữa. Cho đến tận bây giờ. Đúng là mình thật sự yêu anh Hùng rồi, Thủy nghĩ thầm. Nhưng mình biết làm thế nào bây giờ, cô gần khóc. Đợi mãi không thấy anh trai về, Thủy đành phải ăn cơm trước, nhưng cũng chẳng ăn được cái gì ra hồn. Thủy chán nản dọn dẹp rồi ra phòng khách ngồi xem TV, và chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi. Khi tỉnh dậy, Thủy thấy anh trai ngồi dưới sàn nhà ngắm nhìn mình. Mấy giờ rồi anh đã ăn cơm chưa? Ừ, anh ăn rồi. Giờ cũng hơn 10 giờ. Thủy ngồi dậy tỉnh hẳn ngủ, hy vọng anh trai sẽ nói gì đó nhưng Hùng vẫn lặng thinh. Chiều hôm qua, Thủy lý nhí. Em nói chuyện gì thế? Chiều hôm qua ấy, trước cửa phòng tắm, Thủy thấy hơi tức giận. Hùng thả người xuống ghế, im lặng một chút rồi nói. Anh xin lỗi đã làm em sợ, anh cứ tưởng chỉ có mỗi mình anh ở nhà. Chỉ thế thôi à, thế tại sao anh lại ôm em? Rồi còn hôn và sờ cả ngực em nữa. Thủy không buông tha. Thì em cũng ôm anh, lại còn chủ động sờ anh nữa. Thủy không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn vào mắt anh trai và nhận ra anh cũng đang nhìn mình. Hùng nói tiếp. Mà em cũng làm cho anh sợ. Vì anh chưa bao giờ thấy em trong tình trạng gần như khỏa thân. Thế thì sao? Thì anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào khác khỏa thân. Nên anh rất phấn khích khi ngắm nhìn em trong tình trạng ấy. Đã thế sao anh lại im lặng và cố tình lảng tránh em mà chẳng có một lời giải thích nào cả. Hùng thấy mạnh dạn hơn, anh cũng sợ hãi với chính bản thân anh biết khi em thấy cái ấy của anh nó cương lên em sẽ cho rằng anh là con người tội lỗi. Nhưng, em yêu anh và cũng thích cảm giác ấy, Thủy lỡ mồm nói. Hùng hơi lùi người lại phía sau còn Thủy hơi khép hai chân lại, tay giặt trên đùi bà im lặng nhìn anh trai. Cô nghĩ chắc anh ấy rất buồn vì những điều cô vừa nói ra và chờ đợi phản ứng. Hùng giờ nhích lại gần làm tim Thủy đập mạnh và cô cảm thấy da mình nóng lên, người cũng bắt đầu run. Cuối cùng Hùng nói, em cũng thấy phấn khích khi nhìn thấy anh như thế hả? Em nghĩ thế. Hùng nhìn sâu vào mắt em gái và thấy sự tha trong đó, em yêu anh à? Em yêu anh thật đấy, em yêu anh nhiều lắm. Như là yêu anh trai á? Vâng, nhưng còn hơn thế nhiều lần. Hùng nhìn ra ngoài, và bất chợt quay lại nói như thì thầm. Nhưng tất cả những điều hai anh em mình mới làm là sai lầm. Là tội lỗi, em biết không? Vâng, em biết, Thủy bắt đầu khóc. Anh Hùng à, em cũng biết đó là sai trái, nhưng em chỉ muốn nói cho anh biết cảm nghĩ thật của em thôi. Em biết em sai mà. Thủy lấy hai tay che mặt. Thủy à, Hùng nhẹ nhàng. Thủy ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn lên. Đúng hay sai anh cũng không biết, nhưng anh cũng yêu em. Yêu em như một người em gái. Thủy cúi đầu nói. Không, hơn rất nhiều lần, như, bố và mẹ ấy. Thật không? Hùng tiến lại gần và quỳ xuống trước mặt em gái. Cả hai nhìn nhau rồi đồng thời nắm lấy hai bàn tay của nhau. Anh không đủ dũng cảm như em, anh cứ nghĩ điều này sẽ trôi qua và cố tránh. Nhưng cuối cùng anh thấy tự hào là mình đã nói ra. Em cũng vậy, Thủy thấy mình bay bổng lên không trung, chút được gánh nặng khỏi cơ thể. Cô nắm chặt tay anh trai rồi kéo anh lại gần mình và ôm anh thật chặt. Anh sợ rằng anh yêu em thật sự, điều ấy trái lẽ tự nhiên. Hùng hơi đẩy em gái ra xa một chút để cả hai anh em nhìn vào mắt nhau. Điều anh sợ nhất là em sẽ nghĩ thế nào nếu biết anh yêu chính người em gái ruột. Em cũng bị những suy nghĩ ấy dằn vặt từ lúc ấy đến nay. Thủy thừa nhận một cách sung sướng. Để thử cho chắc chắn, Thủy kéo anh trai lại gần mình làm môi của hai người gần chạm nhau. Hùng không có phản ứng quyết liệt gì. Phần 22. Thủy ơi, Hùng thở dồn, hôn anh đi. Đó là tất cả những gì Thủy muốn nghe, cô đưa tay ra kéo đầu anh trai lại và đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Hai anh em say sưa mút lưỡi, cắn nhẹ vào môi của nhau tưởng chừng như bất tận. Vị ngọt ngọt trong miệng anh trai gửi một dòng điện chạy thẳng xuống vùng da nằm giữa hai chân Thủy. Hùng thả lưỡi ra và ngoạm lấy cằm của Thủy, rồi chuyển lên cắn nhẹ vào hai dái tai. Thủy bị kích thích rất mạnh và quyết định thả lỏng cơ thể, để mặc anh trai muốn làm gì thì làm. Cô chuyển tay xuống và xoa nhẹ hai mông của Hùng. Theo bản năng, Hùng nhổm người và đè lên người em gái với sự điều khiển chính xác của Thủy. Thủy cảm thấy sức nặng toàn bộ cơ thể anh trai đè lên người mình và cô thở nhẹ ra một cách hạnh phúc. Cô thấy cái gì đó cưng cứng đè lên đùi và biết ngay đó là dương vật của anh trai. Cả hai anh em đều tràn trề hạnh phúc và hoàn toàn mất hết mọi điều khiển. Cả hai ép sát bụng vào nhau, Thủy hơi co chân lên để ép vào dương vật anh trai làm bùi hũng giật nhẹ một cái. Hùng đành phải ép chặt bùi vào đùi em gái. Môi Hùng rời cổ Thủy và hai anh em lại hôn môi nhau, tưởng chừng Hùng muốn nhai nát hai bờ môi đỏ mỏng xinh xinh ấy. Thủy đưa tay ra kéo ngược cái áo phông Hùng đang mặc làm cậu phải nhổm người lên một chút. Cô đưa tay ra xoa nhẹ bộ ngực vạm vỡ rắn chắc của anh trai một cách ngưỡng mộ. Trước khi nằm đè lên người em gái. Hùng cẩn thận cởi từng cái nút áo của em và hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ ngực hấp dẫn sau cái nút áo cuối cùng. Cậu cảm thấy hơi thất vọng khi nhìn thấy cặp vú tròn lẳn vẫn còn bị che bởi bộ áo ngực bằng lụa, màu tím nhạt. Anh đợi tí đã, Thủy nói và nhổm người lên rồi đưa tay ra đằng sau chạm nhẹ vào cái nút bấm của áo ngực. Cô đưa tay lên qua đầu để cởi áo vất ra ngoài và cả cái áo ngực vướng víu ấy. Cuối cùng, cả hai anh em đầu trần phần trên của cơ thể. Hùng nhìn chăm chăm vào ngực em, hai núm vú của Thủy săn lại, chĩa thẳng vào mặt anh trai mời gọi làm Hùng nhanh chóng đưa một tay vân vê một đầu vú. Thủy rên lên mỗi khi anh trai xoa mạnh hoặc kéo nhẹ đầu vú ra. Hùng cúi xuống, đặt miệng lên đầu vú bên kia và nút mạnh một cái. Thủy đưa tay ra ấn nhẹ đầu anh trai vào ngực mình trong khi Hùng vẫn đang say sưa thưởng thức đôi đào tiên của tạo hóa ban cho hai anh em. Bất chợt Hùng ngước mắt lên thấy em gái mình đang đắm đuối nhìn anh. Mỉm cười. Bờ môi của Thủy hơi cắn lại với nhau hòng kìm nén lại sự sung sướng. Thủy vẫn hơi lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tất nhiên cô muốn dâng hiến toàn bộ cho người mình yêu nhưng cũng không thể tránh khỏi sự sợ hãi. Khi miệng Hùng rời bộ ngực của em gái, chuyển dần xuống dưới rốn, ngay vùng thắt lưng quần thì Thủy hoàn toàn buông trôi, mặc cho anh trai quyết định. Rồi sau đó, tay Thủy lần xuống thắt lưng của Hùng để tìm cách cởi quần của anh ra. Hùng nhấc nhẹ mông lên để Thủy kéo cái quần bò cậu đang mặc, để lộ cái quần xịt màu trắng ôm chặt lấy dương vật đang căng cứng. Khi lột quần anh trai xong, Thủy bắt đầu cởi quần mình ra không chút khó khăn với sự giúp sức của Hùng. Cậu chăm chú ngắm nhìn từng cm da trắng ngần của em gái lộ dần dưới ánh đèn. Khi dõi theo cái quần của em đang tụt xuống, Hùng chợt lướt sang quần xịt của mình thì phát hiện ra một mảng quần xịt to hơn ngón tay cái ngay chỗ đầu dương vật đã bị ướt cho phép nhìn thấy cái đầu khớp đỏ mọng. Nhìn sang quần lót của em gái, Hùng cũng thấy một mảng quần ướt sũng, nhưng to hơn nhiều so với của cậu. Hùng hơi lo lắng. Thủy này, anh không biết điều gì sẽ xảy ra. Có thể anh em mình sai rồi, nhưng anh chưa bao giờ thấy mình hưng phấn như lúc này. Em hiểu anh à, em cũng đã đấu tranh với nó rất nhiều lần. Có thể với mọi người là sai, nhưng em thấy giữa hai anh em mình thì chẳng có gì sai cả. Cô mỉm cười nhìn anh một cách hơi dâm đãng mà Hùng chưa khi nào thấy em gái cười như thế. Bùi của Hùng lại căng lên và giật mạnh. Ôi, sao em gái mình đẹp và hấp dẫn đến như vậy? Cậu thầm nghĩ. Hùng lại nằm đè lên người em gái, luồn hai tay xuống sau lưng Thủy và ôm chặt lấy em. Miệng chuyển lên phía tai em và thì thầm. Thủy ơi, anh chưa bao giờ có giây phút thần tiên như thế này. Em là cô gái hấp dẫn và đẹp nhất thế gian trong số tất cả những người anh biết. Và anh sung sướng được chia sẻ những giây phút này với em. Nhưng anh muốn em biết một điều. Điều gì vậy anh? Thủy lo lắng hỏi. Anh chưa bao giờ gần gũi với phụ nữ cả, Hùng ngượng ngập. Có nghĩa là anh không biết sẽ phải làm thế nào tiếp theo. Em cũng thế thôi, đây cũng là lần đầu tiên em gần con trai trong tình trạng như thế này. Thật không? Hùng ngạc nhiên, thế thì cả hai anh em đều còn trinh nguyên à? Cậu cố nén cười bởi ý suy nghĩ trẻ con ấy. Thủy càng lo sợ, cô không biết cảm giác mất trinh sẽ như thế nào. Không biết liệu anh trai có biết cách để thực hiện việc ấy một cách dễ dàng. Thế anh muốn mình sẽ làm gì bây giờ? Hùng mỉm cười và hôn nhẹ em gái. Anh nghĩ, cậu dừng lại giây lát, anh biết mình phải làm gì rồi. Thủy nhắm mắt lại và cài mấy ngón tay lên tóc anh trai, còn tay kia thì thọc nhẹ vào bên trong quần xịt rồi tụt nhẹ xuống. Cô cảm thấy dương vật của anh cứng như thép và cô cũng không thể nào chờ lâu hơn nữa. Thủy thì thầm, em muốn có anh lắm rồi, nhưng không phải ở đây. Anh em mình lên trên phòng em đi kẻo mẹ về trông thấy thế này thì chết là cái chắc. Hùng gật đầu và hai anh em đứng lên nhặt tất cả quần áo mà họ vừa vứt bừa bãi xung quanh phòng khách. Hùng còn cẩn thận sắp xếp lại phòng khách ngay ngắn hòng xóa tất cả mọi dấu vết. Khi mọi việc xong xuôi, Thủy hồ hởi kéo tay anh trai và cả hai cùng chạy nhanh lên phòng Thủy rồi cẩn thận đóng cửa lại. Vứt quần áo xuống nền nhà, Thủy mau chóng thả người xuống giường và lại ngắm nhìn anh đắm đuối. Hùng từ từ trèo lên giường và nằm đè lên em. Cậu tham lam cắn cắn cổ Thủy, còn Thủy thì co hai chân lên ôm lấy mông anh làm cho dương vật ép mạnh vào lồn mình. Dù cách hai lần vài nhưng Thủy vẫn dễ dàng cầm thấy đầu khớp chọc ngay vào mép lồn làm cô tê tái và ép mạnh thêm. Trong khi ấy thì Hùng đang say sưa nhai đi nhai lại hai đầu vú. Em muốn điều này không bao giờ ô chấm dứt, Thủy rên rỉ, nhưng em cũng muốn anh phá trinh em ngay bây giờ, anh Hùng ơi, địt em đi. Hùng dừng lại, gối đầu lên một tay của em và đưa một tay xuống thọc nhẹ vào trong quần lót ướt sũng và nhẹ nhàng kéo xuống. Thủy đồng tình bằng cách nhổm mông lên, rồi một luồng không khí mát lạnh thổi trực tiếp vào vùng da thịt giữa hai đùi làm cô rùng mình. Em hơi lạnh, Thủy nói và kéo tấm chăn mỏng lên. Em đợi tí đã. Hùng tụt người xuống gần háng em, kéo nhẹ hai chân em ra và nhìn vào. Cậu muốn quan sát thật rõ khu vực cấm địa. Hôm qua chính chỗ này cũng bị che khuất làm Hùng không nhìn thấy lồn em trông thế nào. Ánh sáng đèn soi rõ lồn của Thủy. Hai mép lồn hơi hé ra để lộ cái lỗ hồng hồng, nho nhỏ và ướt nhoèn. Âm vật thì bé tẹo nhưng cũng mọng đỏ. Lông lồn thì ngắn, mềm và mượt, hơi đen mọc lúc phún xung quanh. Tất cả vẻ đẹp ấy càng trở lên huyền ảo dưới ánh đèn làm Hùng sững sờ. Cậu chạm nhẹ tay vào đám cỏ non ấy và thấy nó mượt như nhung. Tiếp đến cậu chạm vào mép lồn thì ấy nó trơn trơn, ấm ấm. Chợt Hùng biết mình phải làm gì. Cậu cúi đầu xuống và hôn nhẹ lên lồn em làm Thủy rên lên. Hùng dùng lưỡi liếm nhẹ lên hai mép lồn và cảm nhận thấy vị ngọt ngọt, hơi tanh tanh. Hùng dùng tay kéo nhẹ hai mép lồn rồi lách lưỡi vào trong khe lồn làm Thủy phải cong người lên một lần nữa. Hùng cố đưa lưỡi vào sâu hơn. Thủy rên mạnh và đưa hai tay ghì đầu anh vào gần lồn hơn. Hùng tiếp tục liếm lồn em một cái ngon lành khiến cho cơ thể Thủy bắt đầu dâng lên làn sóng cực sướng. Cô kéo đầu anh trai lên một tí và áp vào cái âm vật đỏ chín làm Hùng không hiểu nổi tại sao. Cậu thử ngậm nó vào miệng và nuốt mạnh. Cả người Thủy run lên bần bật khiến Hùng dừng lại, ngước mắt lên hỏi, em có sao không? Thủy lắc đầu, anh cứ tiếp tục đi, tại em sướng quá đấy. Hùng lại cúi đầu xuống tiếp tục thưởng thức vị lồn và mút âm vật em chùn chụt. Vài phút trôi qua, chợt Thủy kẹp chặt hai chân lại làm Hùng nghẹt thở. Trời ơi, Thủy hét lên. Anh Hùng ơi, em sướng quá, em, sẽ chết mất, không kịp nói hết câu, lồn Thủy bắt đầu co giật tuôn ra một thứ nước nhờn trong suốt làm cả khuôn mặt Hùng ướt nhoèn. Trong khi ấy, Hùng cố gắng mút hết toàn bộ lượng chất béo ngầy ngậy và nuốt vào bụng. Rồi Thủy cũng hạ nhiệt xuống, cô kéo anh trai lên và hôn. Rồi liếm sạch tất cả tinh khí dính trên mặt anh, Thủy thấy nó cũng có vị thơm thơm, ngai ngái. Giờ đến lượt em. Thủy nói và vật anh nằm ngửa ra giường. Cô lại hôn anh, rồi chuyển dần xuống cổ, ngực, bụng và dừng lại trước cái quần xịp. Rồi cô cúi xuống cắn nhẹ vào cái dương vật qua lần vải mỏng, nhai đi nhai lại vài cái. Cuối cùng Thủy kéo quần xuống làm dương vật anh bật tung ra, đập mạnh vào đùi bên trái. Lần này cô có cơ hội nhìn nó một cách rõ ràng hơn. Ôi, trông nó còn to hơn cả hôm qua nữa. Thủy ái ngại không biết mình có ngậm vừa không. Bùi của Hùng vẫn hùng dũng vươn cong lên chờ đợi, bóp nhẹ vài cái, Thủy thấy nó cứng quá, vài giọt nước trong veo đang rỉ ra từ cái lỗ bé tí. Thủy nhắm mắt và hôn nhẹ lên đầu khấc làm Hùng nấc lên. Nuốt nhẹ nước bọt vào họng, Thủy thấy hương vị của bùi cũng hay hay. Cô há miệng ra và cố gắng nuốt bùi anh thật sâu vào họng. Cố gắng mãi Thủy cũng chỉ nuốt được non nửa chiều dài của dương vật. Chợt Hùng cong đít lên khiến bùi chui tọt vào cuống họng làm cho Thủy nấc lên. Thủy nhấc đầu ra và cười khuyến khích anh rồi lại cúi đầu xuống cố nhét bùi sâu hơn vào miệng. Cứ thế Hùng thả lỏng người và tận hưởng, còn Thủy thì miệt mài làm việc. Càng mút Thủy càng thấy thích với cảm giác nóng hổi, mềm mềm của đầu dương vật chạm mạnh vào cuống họng làm cô nghẹt thở. Rồi Thủy ngậm chặt lấy đầu khấc, lưỡi day đi day lại còn tay thì vuốt lên xuống dọc thao thân dương vật. Thấy thế, Hùng dang rộng chân ra để em gái xóc bùi mình dễ hơn. Ôi, em ơi! Anh xuất tinh ra bây giờ đây này, em làm anh chịu không nổi nữa rồi, Hùng kêu lên, đít nhíu lại để kìm nén cơn cực sướng. Lúc này họng của Thủy đã quen với việc nuốt dương vật, mỗi khi cô cúi đầu xuống nuốt thì mũi gần chạm mấy sợi lông mọc lòa xòa xung quanh gốc. Hầu như toàn bộ bùi của Hùng chui tọt vào miệng em làm họng của Thủy căng phồng lên. Không cần chờ lâu, Hùng gồng người đẩy mạnh bùi vào sâu hơn trong họng em, giữ lại đó vài giây và thét lên. Một dòng nước ấm. Sự ác xệt phóng thẳng qua họng và chui tọt vào dạ dày Thủy. Rồi Hùng kéo bùi ra một chút, tinh khí vẫn tiếp tục tuôn ra rót đầy vào miệng làm Thủy nghẹn lại, gần như không thở được. Đắn đo vài giây, Thủy quyết định nuốt tất cả vào bụng. Bây giờ cô mới thực sự cảm nhận được mùi vị của tinh dịch anh trai mình. Nó ngọt ngọt và béo ngậy làm cô thích thú mút thêm mấy cái nữa hòng vét sạch tất cả những gì còn lại trong hai hòn giái ấy. Cuối cùng bùi của Hùng cũng thôi không giật nữa. Cậu giang hai tay ra giường thở hắt ra một cách thỏa mãn. Thủy cố vớt mạnh dọc theo thân dương vật để ép những giọt sữa trắng độc cuối cùng tiết ra và liếm sạch một cách ngon lành. Thủy lại nghĩ thầm, có lẽ mình sẽ nghiện uống tinh của anh mất thôi, cô muốn uống thêm một chút nữa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của anh thì cô cũng mỉm cười hài lòng. Thủy liếm hai bờ môi và trườn lên nằm gối đầu lên ngực Hùng, cậu cúi xuống nhìn em đắm đuối. Thủy ơi! Giờ thì anh biết tại sao anh lại chờ đợi lâu như thế. Như thế nghĩa là sao hả anh? Em biết không, anh đã hẹn hò với một số cô gái mà anh thấy thích, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy thực sự cần thiết gần gũi họ. Không phải là anh không có cơ hội vì vài cô sẵn sàng nằm xuống với anh. Anh cũng khao khát được khám phá phái đẹp, nhưng với những cô gái ấy thì... Thủy biết anh muốn nói đeo gì. Cô tiếp lời anh. Nhưng với họ thì anh luôn cảm thấy không an tâm và anh cảm thấy cần chỉ có thể gần gũi với một người nào đó thôi chứ gì. Em nói chính xác, Hùng kêu lên kinh ngạc, cậu kéo em gái nằm lên trên người mình. Thủy ơi, người ấy anh đã biết từ lâu nhưng sợ không dám nói ra. Đó chính là em đấy. Cảm ơn anh cũng chính là người mà em chờ đợi. Cô đưa tay lên xoa ngực anh cảm thấy ấm áp dễ chịu, còn Hùng thì dùng đầu ngón tay xoa vòng xung quanh rốn Thủy. Cả hai cùng cười và ôm nhau lăn tròn trên giường. Khi dừng lại, Thủy vẫn nằm trên bụng anh trai. Chợt Hùng nhận ra cái lồn ẩm ướt của em nằm ngay bên trên bùi mình làm thằng bé bắt đầu trỗi dậy một lần nữa. Thủy cũng nhận ra cái vật nóng nóng ấy cựa quậy ngay mép lồn mình. Hai anh em cùng nhận ra là họ cần làm điều gì khác nữa, ngoài chuyện mút bùi và liếm lồn của nhau. Thủy dịch mông sang bên cạnh một chút làm bùi của Hùng chọc mạnh vào háng cô. Anh Hùng, em nghĩ là em sẵn sàng rồi. Anh cũng muốn thế, nhưng hai anh em chưa làm chuyện này bao giờ. Anh chỉ mới xem người ta làm thôi. Em có chắc là em muốn anh địt em không? Anh cũng sẵn sàng rồi. Thủy hơi nhăn mặt, anh có chắc không? Em sợ sáng mai tỉnh dậy anh lại thấy tiếc nuối với những việc đã làm vì mình là hai anh em ruột. Thế thực sự em muốn gì? Hùng hỏi. Em muốn cả hai không bao giờ hối tiếc vì những gì đã làm. Em muốn bên anh trọn đời, chỉ với anh thôi. Chỉ có hai đứa mình thôi. Phần 23. Hùng hơi ngạc nhiên, cậu chán chắn, anh không bao giờ tiếc cả vì anh sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em thôi. Thủy mỉm cười thỏa mãn. Hai anh em ôm nhau chặt hơn. Hùng lại đặt xuống môi em một nụ hôn cháy bỏng. Nằm ngửa ra giường, hai chân hơi dạng ra chờ đợi. Thủy thì thầm, anh phá trinh em đi, tất cả là của anh. Hùng lại nằm đè lên người em còn Thủy luồn tay xuống dưới nắm nhẹ lấy bùi anh và hướng vào miệng lồn mình. Rồi cô lắc đi lắc lại cho cái đầu bùi xoa lên xoa xuống dọc theo mép lồn, đôi khi chạm vào âm vật. Cuối cùng Thủy quyết định đưa thẳng bùi vào bên trong lồn. Cái đầu khớp lách vào bên trong một cách khó nhọc, chưa bao giờ cô thấy vật gì to như thế nằm trong lồn cả. Cô nghĩ chắn phải mất vài phút để làm quen. Anh cẩn thận nhé, từ từ thôi. Hùng chậm rãi ấn mông xuống trong khi Thủy cố gắng dang thật rộng hai chân để bùi anh chui vào sâu hơn. Hai mép lồn căng lên ôm chặt lấy dương vật vốn đã cong giờ lại cong thêm do lồn qua bóp. Thủy ơi, Hùng thì thầm. Cô mở mắt ra thấy anh nhìn mình. Anh chỉ muốn em biết rằng anh rất hạnh phúc là người đầu tiên được phá trinh em và em cũng là người đầu tiên phá trinh anh. Em đang rất hạnh phúc, hãy biến em trở thành đàn bà đi. Hùng đẩy thêm một chút trong khi Thủy nhắm nghiền mắt lại vì đau. Cô ôm chặt lấy anh, cố gắng làm quen với vật lạ đang xâm chiếm trong lồn. Bỗng nhiên Hùng thấy cái gì nằm chắn ngay chỗ đầu khớp. Sao nữa anh? Anh không đút bùi sâu vào được nữa. Hùng nhăn mặt. Được mà. Anh đừng lo, em không sao đâu, Thủy đưa hai tay xuống đặt vào mông anh. Em biết nó có thể vào sâu hơn nữa, chắc đó là màng trinh đấy. Hùng bặm môi đẩy thêm, nhưng vẫn chưa đủ mạnh, cậu quyết định rút bùi ra một chút, đột nhiên cậu ấn mạnh mông xuống. Phập, chết em rồi, Thủy gào lên đau đớn, gần như toàn bộ chiều dài của bùi Hùng nằm gọn trong lồn Thủy. Hùng không dám động đậy. Em có sao không? Nước mắt chảy ra. Đau quá anh ạ, Thủy khóc. Anh để nguyên bùi đấy nhé. Cô hít thật sâu vào lồng ngực. Kỳ lạ thay, sự đau đớn qua mau. Em nghĩ là em không sao cả. Em có muốn dừng lại ở đây không? Đừng anh. Hùng rút bùi ra và đẩy trở lại. Giờ thì chẳng còn sự cản trở nào nữa và Thủy cũng không thấy quá đau đớn. Nhưng cô vẫn khóc. Em vẫn đau à? Hùng lại hỏi. Anh địt tiếp đi, nhưng chậm thôi vì em vẫn thấy hơi ran rát. Hùng cúi đầu xuống, hôn lên nhưng giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt em gái trong khi bùi vẫn nhẹ nhàng kéo ra kéo vào trong lồn em. Càng lần sau Hùng cảm thấy cậu nhịp nhanh hơn và bùi vào sâu hơn. Thủy vẫn thấy hơi đau mỗi khi Hùng đút bùi vào sâu thêm. Nhưng hai tay cô lúc này lại ấn thêm vào mông Hùng khuyến khích. Thủy lại khóc to hơn, nhưng không phải vì đau mà vì cô hạnh phúc. Hùng địt thêm vài cái nữa thì Thủy đã quen và thấy sướng đến kỳ lạ. Lần này toàn bộ bùi Hùng nằm trọn trong lồn Thủy. Mỗi khi bụng của anh trai chạm vào âm vật thì Thủy lại dướn người lên. Cô lại ấn mạnh vào mông anh cho đến khi bùi Hùng không thể nào vào sâu hơn chút nào nữa. Mồ hôi túa ra từ khuôn mặt Hùng, vài giọt lấm tấm trên bụng và ngực. Trong khi địt, thấy em vẫn khóc Hùng nghĩ em vẫn còn đau. Cho đến khi thấy em gái mỉm cười và tay em ấn vào mông mình một cách khích lệ thì cậu mới yên tâm. Cậu cố gắng thật nhẹ nhàng. Nhưng chẳng hiểu sao đôi lúc vẫn mất điều khiển làm bùi dập mạnh xuống. Thủy vẫn mỉm cười và tiếp tục khóc. Cả hai cùng nhịp nhành ưỡn lên và địch xuống tạo nên bản giao hưởng của tình yêu tình dục. Hùng thấy Bùi mình được ôm chặt bởi một ống tròn ấm áp, trơn trơn, hơi sần sùi, khác hẳn với miệng em. Thủy giờ đây đang cực kỳ phấn khích, hai tay cào loạn xạ lên người anh trai. Hùng không thể tưởng tượng được em gái mình bị kích thích cao như thế. Điều ấy làm cậu cũng bị kích thích không kém. Hùng nghĩ mình sẽ xuất tinh ngay lập tức, nhưng lại muốn níu giữ lại. Cậu muốn tình trạng này không bao giờ chấm dứt. Thủy đưa tay lên ôm đầu anh và kéo lại gần mặt mình. Cô cảm thấy những giọt mồ hôi nóng hổi rơi lên hai bầu vú, bất giác cô co chân lên và ôm lấy hông Hùng. Ôi, sướng quá, cả người Thủy lại bay lên không trung, lên mãi. Thủy vẫn dướn bụng lên bắt nhịp với anh trai nhưng lần này cô thấy cái gì đó bỗng lớn mạnh và muốn vỡ tung trong người. Không cần đợi lâu, một cơn sóng thần dâng lên. Thủy kéo đầu anh lại gần hơn và hét lên. Làn sóng xuất phát từ lồn lan đều ra toàn thân, lan mãi. Hùng ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Thủy. Nhìn vào mắt em Hùng thấy cơn thủy triều đó. Điều ấy làm cậu không thể kìm nén thêm được một chút nào nữa. Hùng dừng lại, càng nhìn sâu vào mắt em Hùng càng tin chưa bao giờ Thủy bay lên được đỉnh cao của dục vọng như lần này. Cậu muốn em gái tận hưởng những giây phút thần tiên được lâu hơn. Lồn Thủy bóp mạnh thêm một cái nữa, rồi đợt sóng thần cũng hạ xuống. Ôi, anh tiếp tục đi chứ. Hùng ôm lấy em và lăn người nằm ngửa xuồng giường trong khi Bùi vẫn nằm nguyên trong lồn Thủy. Giờ đây Thủy lại nằm đè lên người anh, Bùi Hùng dường như chui vào sâu hơn. Cô thích cảm giác đó và nhấn thêm mông xuống. Hùng lại nảy đít lên, cả người cậu sôi lên, đặc biệt Bùi thì nóng như mỏ hàn trong khi toàn thân Thủy ướt đẫm. Cậu lại cố nhấn vào sâu hơn cho đến khi hai hòn giái căng phồng. Bùi Hùng lại co giật và phóng tinh ào ào vào lồn em. Thủy, cậu hồn hển, em đẹp lắm, anh yêu em. Thủy mỉm cười và nheo mắt nhìn anh. Mặt anh ấy vẫn đang nhìn mình còn Bùi thì giật giật quẫy đạp trong lồn. Cô cũng thấy dòng khí nóng nhanh chóng lấp đầy lồn mình. Thủy lại khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra. Cả hai anh em đã hoàn toàn thuộc về nhau. Hùng ôm vòng ngang lưng em và siết chặt còn Thủy thì dựa đầu lên bộ ngực rắn chắc của anh trai. Hai anh em giờ đây bình tĩnh trở lại. Thật tuyệt vời, anh có thấy thế không? Thủy thì thầm. Phải nói là cực kỳ tuyệt vời chứ. Hùng giả vờ hét to lên. Thủy vẫn nằm đè lên người anh. Cô cảm thấy toàn cơ thể rã rời, bải hoải nhưng sảng khoái đến kỳ lạ. Bùi của anh vẫn còn nằm trong lồn, nó vẫn còn cứng. Cô tự hỏi. Không biết nó còn cứng như thế trong bao lâu nữa. Nửa muốn anh rút Bùi ra, nửa cô muốn nó nằm nguyên trong đó. Cuối cùng Thủy cũng nhấc mông lên và nằm xuống bên cạnh anh. Tinh dịch bắt đầu trào ra ngoài mép lồn, pha lẫn với những giọt máu màu hồng làm cô giật mình. Nhìn thấy thế Hùng mỉm cười, với lấy cái quần xịt lau sạch lồn em và thì thầm, máu trinh đấy em ạ, anh muốn giữ lại những vệt máu trinh nguyên này để minh chứng cho tình yêu của hai đứa. Giờ đây Thủy mới thấy mệt. Nhưng cô lại không hề thấy buồn ngủ tí nào. Thầm nghĩ giờ cũng đã muộn và mẹ cũng sắp về. Trong khi đó thì Hùng đã thở mạnh đều báo hiệu giấc ngủ đến gần. Cô ôm anh chặt hơn, chẳng bao lâu hai anh em chìm vào giấc ngủ hạnh phúc của lần đầu tiên ăn trái cấm.